cái quỷ này tôi nhận. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Kiều là một tài năng xuất chúng của thế hệ đạo diễn mới. Bắt đầu từ bộ Cung Sử Nữ, tất cả các phim đều được khen hay và đón nhận nồng nhiệt. Dù là tình cảm gia đình, luân lý xã hội hay khoa học viễn tưởng, v.v., bộ phim nào cũng xuất sắc vô cùng. Thậm chí còn được gọi là đạo diễn thiên tài. Vì vậy đã tích lũy được rất nhiều fan hâm mộ. Đồng thời, phán quan minh tinh của tập phát sóng này, ngôi sao nữ Bối Gia Viện là một trong số ít những ngôi sao có học thức cao trong làng giải trí. Không phải xuất thân từ học viện nghệ thuật mà là học sinh xuất sắc của trường đứng trong top 10 trường nổi tiếng của đế quốc. Cả người mang khí chất trí tuệ. Ngôi sao nam Tằng Sán có diễn xuất xuất sắc. Không nói đến chuyện biết hát biết nhảy. Đồng thời còn là một họa sĩ. Mở triển lãm. Được gọi là ngôi sao đa tài đa nghệ. Cả hai đều là ngôi sao hàng đầu. Có rất nhiều fan hâm mộ. Trung thành và năng lực chi tiêu cao. Thậm chí trong những người đã bỏ phiếu cho Tống Sư Yểu, có một số còn là fan của hai người họ. Lần này, có hơi gượng gạo rồi. Thần tượng mình hâm mộ và Tống Sư Yểu đã trở thành quan hệ thù địch. Mặc dù không phải là thật, nhưng mà có bầu nữa hay không đây? Băn khoăn cái gì chứ? Biểu hiện của Tống Sư Yểu trong tập 3 như thế nào còn là một chuyện khác cơ. Đúng, mong ngóng kịch bản của đạo diễn thiên tài. Lần này Tống Sư Yểu nhất định sẽ lộ nguyên hình. Tập 3 mau bắt đầu đi. Đợi không nổi nữa rồi. Đạo diễn và hai ngôi sao tôi yêu nhất. Tim thần thánh, fan hâm mộ của Tống Sư Yểu bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Đối thủ lần này rất khó đối phó. Cô sẽ thể hiện thế nào đây? Trong trường quay chương trình phán xét, Đàm Uy như thể đã già đi 10 tuổi. Sống lưng khom lại. Hai bên thái dương trắng bệch, trông như một con chó không nhà, ôm chiếc thùng rời khỏi phòng nghỉ dành riêng cho mình. Thay thế ông ta là một thanh niên tràn đầy tự tin và tham vọng mới ngoài 30 tuổi. Hệt như một con sư tử trẻ tuổi sẵn sàng thách thức con sư tử đực già. Lương Kiều và các phó đạo diễn bắt đầu cuộc họp đầu tiên về tập phát sóng thứ 3. Một cuộc cãi vã đã nổ ra ngay trong phòng họp. Người cãi nhau chính là Đường Sơn và Lương Kiều. Nhưng cuối cùng người chiến thắng trong cuộc cãi vã này là Lương Kiều. Anh ta trực tiếp gọi điện cho một cổ đông lớn mà anh ta quen biết và thuyết phục ông ta thử một trải nghiệm mới. Cổ đông lớn lên tiếng. Đường Sơn chỉ có thể ngậm miệng. Nhưng cuộc cãi vã được nhân viên giấu tên tiết lộ ra ngoài. Dẫn đến fan hâm mộ của Lương Kiều tiến hành một cuộc công kích lớn vào Đường Sơn. Một phó đạo diễn còn con mà đang làm gì vậy? Cậy mình lớn hơn anh Lương của chúng tôi vài tuổi nên muốn cậy già lên mặt sao? Chưa từng thấy anh ấy cãi nhau với Đàm Uy. Nhìn người gọi món à? Đúng là nực cười. Đã từng tuổi này rồi mà chỉ là một trong phó đạo diễn của một chương trình tạp kỹ. Trong lòng không có chút tự hiểu nào sao? Tôi càng mong đợi tập 3 hơn rồi. Tình tiết xen giữa này cũng có tác dụng thêm một nhánh củi cho tập phát sóng thứ 3. Trong sự mong chờ của rất nhiều khán giả, cuối cùng tập 3 cũng bắt đầu rồi. Ngay khi phòng livestream phát sóng, vô số khán giả đã đổ về phòng livestream. Con số này nhanh chóng tăng vọt lên hơn 100 triệu người xem. Rating lập tức vượt lên đứng số 1 trong số những tác phẩm phát sóng cùng thời điểm tại đế quốc. Nhà họ Hoác. Hoác Sâm nhìn ly cà phê chằm chằm đến mức ngẩn người. Tô Tình gọi anh ta 3 lần liên tiếp mà anh ta đều không nghe thấy. Anh Hoác, Hoác Sâm hoàn hồn lại. Đột nhiên đặt ly cà phê xuống rồi đứng dậy. Xin lỗi, cô cứ tự nhiên đi. Tôi có việc bận phải đi trước. Anh Hát, Tô Tình nhìn bóng lưng của Hoác Sâm nhoáng cái đã biến mất ở góc cầu thang. Cô ta nhíu chặt mày. Trong lòng tràn ngập thất vọng và nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tuy rằng Hoác Sâm vốn là người chuyên tâm vào công việc. Nhưng anh ta cũng giao du, thư giãn cùng bạn bè. Vậy mà khoảng thời gian gần đây anh ta rất ít khi ra ngoài. Bảo đám người Lạc Triều gọi điện thoại cho anh ta kêu anh ta ra ngoài mà anh ta cũng không đi. Chuẩn bị thi nội các vòng 3 khó như vậy sao? Lúc này, Nguyên Mạn Chi lướt xuống lầu nhanh như ma bay. bật tivi lên, hờ hững nói, thằng bé cũng như bác, bận xem livestream rồi, làm gì có thời gian tham gia bữa tiệc sinh nhật của cháu chứ. Xem livestream, Nguyên Mạn Chi nhếch khóe miệng, oán giận nói, chứ còn gì nữa, nó thích con đĩ Tống Sư Yểu kia lắm, còn muốn cô ta sớm ra tù để nuôi bên cạnh mình kia. Tô Tình sửng sốt, nhíu chặt mày lại, làm sao có thể chứ? Hờ, tin hay không thì tùy. Nguyên Mạn Chi nhếch khóe miệng, mở livestream lên xem, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Bà ta nhẫn nhịn, chờ đợi, Tống Sư Yểu, cô cứ đắc ý đi. Càng trèo càng cao ngã càng đau. Tô Tình nhìn biểu cảm của Nguyên Mạn Chi, quay đầu nhìn về phía cầu thang, chậm rãi siết chặt tay. Trước khi bắt đầu livestream, theo thường lệ sẽ công bố kịch bản với khán giả trước. From APTYT, Tống Sư Yểu bị bọn buôn người bắt cóc từ khi còn nhỏ. Nhưng gia đình mua cô về không bao lâu thì lại mang thai. Vì vậy Tống Sư Yểu trở thành người thừa và bị hắt hủi trong nhà. Còn nhỏ mà cô đã bị đánh đập và mắng nhiếc, phải gánh vác việc nhà. Năm 18 tuổi, cô bị bán cho gã đàn ông già độc thân. Khi cô tuyệt vọng nhất đã được một họa sĩ cứu vớt. Họa sĩ ấy có khuôn mặt tuấn tú như thần tiên giáng trần. Anh ta dẫn cô bỏ trốn, dạy cô đọc sách, đối xử với cô tỉ mỉ chu đáo. Tống Sư Yểu dần dần chìm đắm trong tình yêu. Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ tới là anh chàng họa sĩ này đã kết hôn từ lâu. Hơn nữa vợ anh ta còn tình cờ lại là chị gái của cô. Hóa ra cô là con gái nhà giàu lưu lạc bên ngoài. Chị gái đối xử rất tốt với cô. Khi Tống Sư Yểu 2 tuổi thậm chí còn cho cô một quả thận, để cô có thể tiếp tục sống. Sau khi cô trở về gia đình giàu có thì đối xử với cô càng tỉ mỉ chu đáo hơn. Cố gắng hết sức mình để bù đắp cho cô. Cô ấy không hề phát hiện ra tình cảm của em gái mình dành cho anh rể. Để cô sống trong nhà mình. Theo kịch bản của ekip chương trình, ở đây, Tống Sư Yểu sẽ bị giằng xé giữa tình thân và tình yêu. Một bên là người chị gái đối xử với cô tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Một bên là người anh rể âm thầm quyến rũ cô. Dựa theo sự thể hiện của Tống Sư Yểu ở 2 tập đầu tiên, nhóm phân tích tâm lý của ekip chương trình chắc chắn rằng Tống Sư Yểu nhất định sẽ lựa chọn tình thân, chịu đựng đau khổ từ bỏ tình yêu. Nhưng làm sao ekip chương trình có thể cho phép điều đó xảy ra được? Vì vậy, anh rể sẽ triển khai công kích cưỡng đoạt. Kết quả cuối cùng là trong khi chị gái mang thai đã phát hiện ra chuyện của em gái và chồng mình, bị kích thích quá lớn nên đã nhảy lầu tự sát. Một xác hai mạng, Tống Sư Yểu chắc chắn sẽ có phản ứng rất kịch liệt về chuyện này. Lúc này anh rể sẽ giống như những bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài vậy. Giam cầm cô, thuần dưỡng cô, cho đến khi cô mắc hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình. Tất nhiên, trong mắt khán giả, đây không phải là hội chứng Stockholm. Đây là Tống Sư Yểu mất hết liêm sỉ, hèn hạ, ở bên anh rể mình. Chị gái chết rồi, cô lại vẫn có thể ở bên anh rể. Kinh tởm, từ kịch bản này, hoàn toàn có thể thấy được ý đồ thâm độc của ekip chương trình. Trong loại kịch bản này, tính cách nhân vật của chị gái đúng là hoàn hảo. Không chỉ có ơn cứu mạng hiến thận cho Tống Sư Yểu mà còn vô cùng cưng chiều cô. Tất cả mọi người đều sẽ thích một người chị như vậy. Muốn có một người chị gái như vậy. Trong tình huống này, cho dù Tống Sư Yểu liều mạng trốn tránh anh rể, nhưng chỉ cần anh rể sán đến và có một chút tiếp xúc cơ thể thôi, khán giả sẽ cảm thấy chị gái thật thảm. Tống Sư Yểu sẽ bị phỉ nhổ như một kẻ thứ ba. Họ sẽ nói cô từ chối không đủ dứt khoát. Tại sao lại dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với anh rể? Cô là ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng lại hoan nghênh. Không thì tại sao lại không ra nước ngoài? Tại sao lại không đi chết đi? Trong kịch bản này, hình tượng của Tống Sư Yểu không thể nào trong sáng không tì vết được. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì việc yêu anh rể cũng là nguồn tội. Diễn đàn thiên hội lượng bùng nổ rồi. Đạch đạch đạch, tôi biết ngay mà, Lương Kiều không phải là thứ tốt lành gì. Loại kịch bản này đương nhiên rất bất lợi cho nữ thần. Kịch bản này thực sự đủ kinh tởm. Lương Kiều quả nhiên khác với Đàm Uy. Đàm Uy chơi sạch, anh ta chơi bẩn, bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng kịch bản kinh tởm, nhưng mọi người quên rồi à, nữ thần của chúng ta chưa bao giờ đi theo kịch bản cả. Đúng vậy, nữ thần thích kiểu người giống như Giang Bạch Kỳ. Cho dù Tằng Sán có kéo cô ấy ra khỏi địa ngục thì nữ thần cũng không thích anh ta đâu. Đúng đúng đúng, đậu mèo, làm tôi sợ cả người đổ mồ hôi lạnh. Các thành viên trên diễn đàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ không hề nhìn thấy. Bên trong trường quay của Sâu Phán Xét, Lương Kiều nở một nụ cười tàn nhẫn đến cực độ. Hai tập trước đã chứng minh với họ việc không thể kiểm soát được hành vi của Tống Sư Yểu. Sao anh ta có thể làm chuyện ngu ngốc được chứ? Phòng livestream không giống như trước đây. Phải đợi một tiếng mới bắt đầu. Sở dĩ trước đây đợi một tiếng là vì phải đợi Tống Sư Yểu trưởng thành trong thế giới thực tế ảo. Nhưng lần này thì không cần. Hả? Chuyện gì vậy? Tống Sư Yểu không trưởng thành trong thế giới thực tế ảo sao? Đây là trực tiếp đi thẳng vào kịch bản sao? Khán giả vô cùng kinh ngạc. Bởi vì vừa giới thiệu xong kịch bản, phòng livestream đã sáng lên rồi. Hiện ra cảnh Tống Sư Yểu và Tằng Sán ái muội ở cùng một phòng. Đây là nguyên nhân khiến Lương Kiều và Đường Sơn xảy ra tranh chấp. Đường Sơn cảm thấy Lương Kiều sửa đổi như vậy là vô cùng bất công đối với người bị phán xét. Tuy rằng kịch bản trước đây của họ cũng không đối xử tốt hơn với người bị phán xét chút nào. Nhưng ít nhất họ cũng cho phép bản thân người bị phán xét trưởng thành trong một môi trường mới. Hầu hết các lựa chọn đều là do người bị phán xét tự đưa ra. Cho dù có tồn tại sự dẫn dắt, mà hành vi này của Lương Kiều có khác gì với việc trực tiếp áp đặt tội danh cho người bị phán xét? Trực tiếp tạo ra kết quả phán xét chứ? Khán giả sẽ không quan tâm đến điều này đâu. Họ chỉ nhìn vào kết quả thôi. Lương Kiều nói. Hơn nữa hai tập đầu tiên mấy người làm quá kém. Để lại một đống hỗn độn cho tôi. Có thể đến tập 3 cô ta sẽ có được 50 triệu phiếu bầu. Tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn để cố gắng xoay chuyển tình thế thôi. Nói đến cùng thì vẫn là các người sai. Lương Kiều nói như vậy. Để cố gắng xoay chuyển tình thế nên cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này. Lúc này... Trừ khi Tống Sư Yểu cũng dùng thủ đoạn được gọi là cố gắng xoay chuyển tình thế. Nếu không thì chỉ cần tiếp xúc một chút, ái muội một chút với anh rể là sẽ bị công kích ngay. Tống Sư Yểu từ trên giường mở mắt ra. Trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức. Cuộc sống kinh khủng trên núi suýt nữa bị bán cho gã đàn ông độc thân già. Anh rể đẹp trai, chị gái tốt đẹp, cô và anh rể dây dưa không dứt. Tình trạng hỗn loạn người đuổi ta chạy. Sau đó là cơ thể nát vụn của chị gái. Sắc mặt cô tái mét. Từ từ cuộn mình lại. Đầu vùi vào giữa hai đầu gối. Người co lại thành một đống. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Rất rõ ràng là của một người đàn ông. Vậy là, bây giờ chị gái đã chết rồi à? Tò mò Tống Sư Yểu sẽ hóa giải cục diện này như thế nào đâu? Trông cô ấy cứ như không thể chấp nhận được việc Bình trở thành loại người này. Đúng vậy, tình cảm cấm kỵ của Tống Sư Yểu và anh rể chỉ là nửa đầu. Kịch bản thực sự là ở nửa sau. Sau khi cô trở thành con cừu non ngoan ngoãn của anh rể lại có một tình yêu chân chính khác. Tình yêu chân chính này sẽ do Bối Gia Viện thủ vai. Lúc này, mất đi chị gái. Lại bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì có gian tình với anh rể. Tống Sư Yểu không còn gì cả chắc chắn sẽ suy sụp và trở nên xấu xa. Giống như kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm ra được đúng không? Sau đó sẽ lộ ra đủ mặt xấu xa trước khán giả. Lương Kiều rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Lần này Tống Sư Yểu đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của họ giống như hai tập trước. Đàm Uy là một tên ngốc. Trò chơi mà họ chỉ cần động tay là có thể chơi đùa với lòng người như Sâu Phán Xét này mà ông ta còn chơi thành như vậy được. đúng là già thật rồi. Thì ra là như vậy. Kịch bản của tập này là như vậy. Đạo diễn Lương Kiều đó hừng hực khí thế. Đồng thời cũng đã tính trước mọi việc. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Lương Kiều chứ gì. Coi thường cô là không được đâu. Coi thường trò chơi này thì lại càng không thể. Muốn tự ý thay đổi kế hoạch của cô. Lấy mất khoảng thời gian cô học tập là tuyệt đối không thể được. Chuyện này liên quan đến cuộc chiến sinh tồn của cô. Tuyệt đối không cho phép anh ta đứng ở đó với tư thế thoải mái như vậy. Đôi mắt ấn dấu giữa hai đầu gối của Tống Sư Yểu hơi cong lên. Ngay sau đó cô lại ngẩng đầu lên. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt đẫm lệ. Cô xuống giường, đi xuống lầu, lấy một con dao gọt hoa quả trong bếp. Cách Trương.